Cửa sau của Vũ Vương phủ, mấy nữ nhân lưu luyến không rời nói lời tạm biệt. Sư tỷ cẩn thận, Lý Yên nắm thật chặt tay của Lạc Y Cầm nói. Yên tâm đi, ta lần này nhất định phải thành công, Nhược Phong, Nhược Vũ chiếu cô tốt Lý Yên. Thấy Nhược Phong, Nhược Vũ một mực gật đầu, Lạc Y Cầm mới chậm rãi rời đi. Lý Yên nhìn bóng người cưỡi ngựa ngày càng xa, ngực có cảm giác chút buồn bực, dự cảm có điều gì đó không tốt. Nàng lắc lắc đầu tự an ủi mình, sẽ không, sư tỷ sẽ không có việc gì. Vương Phi, Thái Hậu cho mời. Một nô tỳ quỳ xuống nói. Lý Yên trầm tư một lát quyết định vào cung xem lão vu bà, chuyện của Liễu Trác Phi nhất định có liên quan đến bà ta. Nhược Phong, Nhược Vũ vốn định đi theo đi, nhưng lại bị ngăn cản. Thái Hậu chỉ truyền Vương Phi vào cung. Hai người thầm lo lắng, Lý Yên mỉm cười lắc đầu một cái, sau đó ngồi lên kiệu đi vào Hoàng Cung. Nàng nghênh ngang đi vào tầm cung của Thái Hậu, sau đó tùy ý ngồi xuống, không có ý tư muốn hành lễ. Lớn mật dám vô lễ với Thái Hậu, nhũ mẫu bên cạnh Thái Hậu phẫn nộ quát. Lý Yên nhẹ nhàng liếc nàng một cái, không thèm để ý, nói thẳng. Có chuyện gì nói nhanh, thời gian của ta rất quý. Nhũ mẫu kia lại đang định quát lớn, Thái Hậu nhẹ nhàng nâng tay ngăn trở nàng. Khuôn mặt tươi cười đi đến gần Lý Yên, vẻ mặt hiền lành nói. Ai ra chẳng qua là nghe nói Vương Phi rất được Vũ Nhi sủng ái, liền muốn xem một chút thôi. Nhìn cái gì, xem mặt của ta, Lý Yên giả bộ nghi ngờ chỉ vào trên mặt cái khăn che mặt nói. Thái Hậu trong mắt lóe lên tia sắc bén, ngay sau đó liền giống như chưa từng. Góc truyện audio.com, phát sinh qua che miệng cười khẽ. Vương Phi thật biết nói đùa, ai ra chỉ là muốn biết ngươi là thế nào lấy được tim của hắn thôi. Lý Yên nâng lên một nụ cười khát máu, nói, lấy được tim của hắn, moi ra là được dễ lắm, may mắn Thái Hậu là người đã từng trải qua nhiều sóng gió, không hổ là gừng càng già càng cay, trong lòng mặc dù rất tức giận nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Cách chương.